Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, chương 264, Tanjiro. Ta biết, từ nơi này hướng về đông, 30 dặm, có một dòng sông, sông đối diện, chính là một cái đạo trường. Cái kia trong đạo trường thì có thập nhị quỷ nguyệt. Junikizuki, một trong quỷ ăn người liền vội vàng nói được thập nhị quỷ nguyệt. Junikizuki, tin tức, cô Akira nhưng không có cao hứng. Bởi vì, cô Akira có thể rất dễ dàng phán đoán ra được. Quỷ ăn người là đang nói dối. Đây là một tin tức giả. Cô Akira nhìn chằm chằm quỷ ăn người. Lấy ra đao, chỉ vào quỷ ăn người, ta có thể phán đoán ra được. Ngươi đúng hay không đang nói dối? Câu nói mới vừa rồi kia, ta coi như làm không có nghe thấy, lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi vẫn là nói dối. Như vậy liền chớ có trách ta không khách khí. Quỷ ăn người trên trán chảy ra một vệt mồ hôi lạnh. Ta thật sự không biết. Quỷ ăn người thở dài một hơi. Nói, ta chỉ là cấp thấp quỷ ăn người. Thập nhị quỷ nguyệt, Junikizuki, căn bản không phải là cùng ta cùng cấp độ tồn tại. Ta không có tin tức của bọn họ, một cái đều không có, xin mời tha ta một mạng đi. Ta nguyện ý làm ngài nô bộc. Cô Akira đứng lên, rất xin lỗi. Ta không cần, một đao hạ xuống. Quỷ ăn người cùng trước con kia như thế. Đã biến thành cho bụi. Tanaka Sosai trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng. Sosai, ngươi đúng hay không cảm thấy ta quá tàn nhẫn? Này con quỷ ăn người đã chịu thua, hướng về chúng ta xin tha, vì lẽ đó ta nên cho hắn cái cơ hội. Cô Akira nhìn thấy Tanaka Sosai vẻ mặt, ta không biết Tanaka Sosai đúng là nghĩ như thế. Có điều, nàng lại cảm thấy cô Akira sẽ không làm sai. Đi theo ta, cô Akira mang theo Tanaka Sosai đi tới chùa miếu, sau khi đưa tay kề sát ở trên vách tường, sau khi nhẹ nhàng đẩy một cái liền nhìn thấy chính diện vách tường đều sụp xuống, nhìn bên trong đều có cái gì. Tanaka Sosai nhìn sang, con người bỗng nhiên co rụt lại, bên trong là vô số xương trắng chồng chất cùng nhau. Rất hiển nhiên những thứ này đều là nhân loại xương, là cái kia hai cái quỷ ăn người ăn còn lại những người này. Cùng Tanaka Sosai đệ như thế, những người này đều là cái kia hai cái quỷ ăn người ăn đi. Là đi ngang qua ngọn núi này người, cũng khả năng là bọn họ từ thôn phụ cận hoặc là trong thành trấn bắt giữ tới được. Người nhìn hắn chịu thua, xin tha, người liền buông tha hắn. Như vậy, chờ đến chúng ta sau khi rời đi, hắn nhất định sẽ tiếp tục bắt giữ nhân loại, giết chết, ăn đi. Như vậy, những người kia thì tương đương với là chúng ta hại chết. Ngươi hiểu chưa? Tanaka Sosai hồi tưởng lại chính mình đệ. Ánh mắt kiên định đi, sư phụ. Ta rõ ràng, hết thảy quỷ ăn người đều tội không thể tha thứ. Chúng ta không cần đối với bọn họ có bất kỳ đồng tình. Hết thảy quỷ ăn người đều đáng chết. Ngược lại cũng không thể nói như vậy. Có điều tuyệt đại đa số quỷ ăn người là đáng chết. Giết chết ba cái quỷ ăn người, cô Akira thu thập dòng máu nhiều hơn một chút. Cứ việc không đạt tới thập nhị quỷ nguyệt Junikizuki trình độ, bất quá đối với cô Akira thu được Kibutsuji Musan phương vị vẫn là nhiều hơn một chút trợ giúp, sẽ càng thêm tinh chuẩn một ít. Đây là cô Akira ở không có tìm được thập nhị quỷ nguyệt Junikizuki thời điểm thay thế biện pháp săn giết, làm hết sức nhiều quỷ ăn người, đem dòng máu của bọn họ tụ hợp lại một nơi, huyết dịch càng nhiều, tìm tới Kibutsuji Musan độ khả thi lại càng lớn. Sau khi xuống núi là một mảnh đất hoang. Sosai, mấy ngày nay đưa cho ngươi huấn luyện, ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tanaka Sosai tầng tầng gật đầu, có điều chần chờ một chút. Sau khi lại hỏi, sư phụ, chỉ là tiến hành huấn luyện như thế, là có thể trở nên càng mạnh hơn, giết chết những kia quỷ ăn người sao? Như vậy đương nhiên không đủ. Có điều, cái này là cơ sở, cô Akira nói rằng, ta nắm giữ năng lực, tên là niệm năng lực, loại năng lực này, có thể để cho ngươi được, cùng quỷ ăn người chống lại sức mạnh, có điều cơ sở, xác thực thể chất cùng tinh thần, sư phụ, ta hiện tại thể chất cùng tinh thần, là còn chưa đủ sao? Không sai, còn kém xa lắm, cô Akira dừng một chút, chuyển đề tài, nói, có điều ta hiện tại có thể dạy ngươi một ít niệm năng lực đồ vật, cho ngươi tăng cường một ít năng lực tự vệ, sau đó huấn luyện. Liền muốn chia làm ba cái bộ phận, thể chất huấn luyện, tinh thần huấn luyện, niệm năng lực huấn luyện, ba người này, thiếu một thứ cũng không được, niệm năng lực huấn luyện có thể nhanh nhất tăng lên thực lực của ngươi. Thế nhưng, nếu như này ba cái không thể cân bằng, ngươi sức mạnh trong cơ thể sẽ mất khống chế, rất khả năng sẽ biến thành một kẻ tàn phế. Cô Akira thoáng khuếch đại một hồi hậu quả. Có điều cũng không tính là khuếch đại, thể chất cùng tinh thần theo không kịp, gượng ép tu luyện niệm năng lực, rất dễ dàng chế tạo sự cố cho dù chết vong. Cũng có thể Tanaka Sosai vẻ mặt nghiêm túc lên, sư phụ. Ta biết rồi, ta sẽ nhớ kỹ, cô Akira gật đầu, như vậy. Hiện tại, ta liền giúp ngươi mở ra tinh khổng. Sau đó Akilulu sẽ giáo sư ngươi niệm kiến thức căn bản. Cảm ơn sư phụ, cô Akira đưa tay đặt ở Tanaka Sosai đỉnh đầu theo một đạo khai quan. Công tác, tiếng vang vang lên. Tanaka Sosai lập tức cảm giác được biến hóa. Akilulu, lại đây. Akilulu vượt lên rồi lại đây. Akilulu, ngươi dạy một hồi Sosai niệm năng lực cơ sở. Ta đi chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Đột nhiên trong lúc đó, gió tuyết giáng lâm, toàn bộ thế giới đều đã biến thành màu trắng. Cô Akira lấy ra thu thập quỷ ăn người huyết dịch, ở gặp phải chùa miếu hai cái quỷ ăn người sau khi, cô Akira một nhóm lại liên tiếp gặp phải 8 con quỷ ăn người. Có điều đều không có đối với cô Akira đám người tạo thành bất cứ uy hiếp gì, vẻn vẹn chỉ là Akilulu ra tay, liền đem những này quỷ ăn người toàn bộ giải quyết. Quỷ ăn người dòng máu đã đạt đến 11 cái, gần như nửa bình những này huyết dịch. Nếu để cho một cái nào đó quỷ ăn người được, như vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng lên rất cao. Quỷ ăn người chính là như thế loại sinh vật, thu được Kibusuji Muzan huyết dịch càng nhiều, như vậy sẽ càng mạnh. Tanaka Sosai hoàn thành niệm năng lực cơ sở học tập, khoảng cách càng ngày càng gần. Cô Akira ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi phương hướng, bình thủy tinh bên trong dòng máu phản ứng rất kịch liệt, tựa hồ là ở hưng phấn. Akilulu, Sosai, hai người các ngươi trước tiên ở phía dưới chờ, ta đi lên xem một chút. Tanaka Sosai muốn cùng, có điều bị Akilulu ngăn cản. Nghe sư phụ ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, chỉ có cản trở phần trên đỉnh ngọn núi. Nồng nặc mùi máu tanh lượn lờ, cô Akira nhìn sang, liền nhìn thấy một căn cửa nhà gỗ, nằm mấy bộ thi thể. Xung quanh đất tuyết toàn bộ đều đã biến thành màu đỏ mà cô Akira bình thủy tinh bên trong dòng máu. Nhưng là đình chỉ sôi trào, điều này đại biểu Kibuzuji Muzan đã không ở chung quanh đây. Cô Akira hơi nhướng mày, những người này là Kibuzuji Muzan giết chết, xem tình huống, thời gian nên không lâu, hắn là cảm giác được ta khí tức, cho nên mới vội vã rời đi, đang tránh né ta. Mà ngay tại lúc này, một đạo thân hình từ bên dưới ngọn núi tới, là người thiếu niên. Sau một khắc, thiếu niên liền hướng cô Akira đánh tới, khuôn mặt dữ tợn, trong hai mắt đầy giấy vô cùng sự phẫn nộ, cùng với cừu hận. Cô Akira rõ ràng nơi này là thiếu niên nhà, mà thiếu niên này